Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256. 256, một đường nói cười cười. Bất quá 10 ngày sau, liền đến Vân Tiên Hải chỗ hải vực. Vân Tiên Hải là một mảnh đất liền hải vực. Từ xa nhìn lại, kia mênh mông vô bờ mặt biển thượng, hòa phong húc nhiên, đôi vân điệp lãng, giống như tiên linh chi hải. Bởi vậy mà được gọi là, một đám người theo phi kiếm nhảy xuống, rơi xuống trên bờ cát là màu bạc, tế nhuyễn sạch sẽ, nước biển cọ rửa mà đến, có thể nhìn đến trên bờ cát có rùa biển đi quá. Còn có xa oa bên trong trắng bóng rùa biển đàn, huyền nguyên lạch cạch một tiếng, theo mạc sĩ thiên kỳ bả vai rơi xuống, đi đến một cái xa oa tiền. Dùng móng vuốt đi chạm vào xa oa lý rùa biển đàn. Vừa đúng một cái rùa biển mẹ trở về, nhìn đến xa oa tiền tiểu rùa, sau đó nhất đầu đem nó cùng đến xa oa bên trong. Cùng này đàn đãi ở cùng nhau, tiểu rùa toàn bộ quy đều mộng bức, phát sinh chuyện gì, vì sao quy mẹ muốn đem nó cùng tiến quy oa lý. Một đám người nhìn xem buồn cười. Này đó rùa biển vẫn chưa mở ra linh trí, chỉ số thông minh cũng không cao, tự nhiên không có cảm giác đến tiểu rùa trên người thuộc loại huyền quy nhất mạch huyết thống. Cho nên đem nó cùng tiến xa oa lý không hề áp lực. Mạc sĩ thiên kỳ đát đát đát chạy tới, đem tiểu rùa theo xa oa trung ôm xuất ra, ôm nó đuổi kịp sở trước đoàn người. Tiểu rùa quay đầu xem trên bờ cát này xa oa, còn có xa oa lý rùa đàn. Đậu đen ánh mắt ngơ ngác, chờ trở lại sở trước bên người, tiểu rùa ngự thủy đi qua, ghé vào nàng bờ vai thượng, đột nhiên có chút không tinh thần, sở trước đảo liếc mắt một cái trên bờ cát rùa biển cùng xa hoa. Sờ sờ nó mai rùa, an ủi nói, về sau có rảnh, chúng ta đi Nguyên Đồ Huyền Quy chỗ thủy vực đi xem monster. Tiểu rùa nghe nói như thế, rất nhanh sẽ tinh thần đứng lên. Dùng đầu trà sát chủ nhân mạt, bọn họ ở bờ biển đứng một lát, không gặp đến chung quanh có Vân Tiên Hải đệ tử, vì thế mọi người ngự kiếm hướng trong biển bay đi, hoa đầu ngự kiếm phi ở mặt biển thượng, vừa cùng sở trước bọn họ nói, dĩ vãng chỉ cần ta đến Vân Tiên Hải, sẽ có Vân Tiên Hải đệ tử khai thuyền đi lại, bất quá hiện tại bởi vì ma nhân nam hạ, Vân Tiên Hải đệ tử đại đa số bị phái đi ra ngoài. Phỏng chừng cố không kịp bên này, chúng ta bản thân đi vào bãi, ta nhận được lộ, ngươi đều tới nơi này nhiều lần như vậy. Khẳng định nhận được, Nhạc Tu ở trong lòng oán Thamani phi hành một lát, không ở mặt biển thượng nhìn đến cái gì tiêu chuẩn tính hải đảo linh tinh. Hỏa Lân hỏi, chớ không phải là Vân Tiên Hải cũng giống thấm thủy lâu như vậy. Không có thuyền liền vào không được sao? Hoa Đồ lắc đầu. Đều không phải như thế, thấm thủy lâu là vì tụ linh tháp nguyên nhân, chế tạo ra ảo ảnh, người bình thường đợi lát nữa chịu ảo ảnh ảnh hưởng, vô pháp đến thấm thủy lâu. Về phần Vân Tiên Hải, tắc là vì trong biển cấm chế, không có Vân Tiên Hải đệ tử dẫn dắt, sẽ bị cấm chế ngăn đón chi hải ngoại, vô pháp tiếp cận, đương nhiên, muốn mạnh mẽ xâm nhập cũng xong, chỉ cần thực lực đủ. Không cần bận tâm này cấm chế, bất quá chúng ta không là đến làm chuyện xấu, không cần mạnh mẽ xâm nhập, theo quy củ đến là được nghe được lời nói của hắn. Một đám người vẻ mặt hắc tuyến, vị này tuyệt bức là mạnh mẽ xâm nhập quá, bằng không sẽ không nói như vậy có thứ tự. Quả nhiên, lời nói của hắn vừa không lâu, chợt nghe đến một đạo trung khí 10 phần thanh âm ở mặt biển thượng vang lên. Hảo ngươi cái hoa đồ, lại muốn mạnh mẽ xâm nhập ta Vân Tiên Hải. Ngươi dám xông tới, xem ta không đánh chết ngươi, kia thanh âm không biết từ chỗ nào vang lên. Phảng phất có nước biển địa phương còn có này thanh âm. Nhường mạc sĩ thiên kỳ đám người một trận ngạc nhiên, sở trước riêng nhìn, rất nhanh sẽ xác nhận, này thanh âm là từ trong biển một loại pháp bảo truyền ra đến. Hơn nữa thanh âm chủ nhân hẳn là có thể thông qua kia pháp bảo nhìn đến bọn họ này nhóm người. Hoa Đồ mặt mày mang cười, dương giọng nói, biển sao, ta mang bạn của tinh toa đi lại, còn không mau đem cấm chế mở ra. sư muội bằng hữu, thanh âm chủ nhân có chút chần chờ. Đúng là, không tin ngươi hỏi tinh toa, Hoa Đồ Bình Chân như vậy nói. Sau một lúc lâu không có nghe đến thanh âm, phỏng chừng kia thanh âm chủ nhân định là đang ở triệu hồi tinh toa. Hoa Đồ đối bọn họ nói, vừa rồi kia thanh âm chủ nhân là Vân Tiên Hải trưởng môn biển sao? Hắn là tinh toa sư huynh, Vân Tiên trong biển có một mặt hải thần kính, phẩm giai không thể khảo, phỏng chừng ở 12 giai đã ngoài, chỉ muốn đi vào Vân Tiên Hải nhân, đều sẽ xuất hiện ở hải thần trong gương, không chỗ nào che giấu, cho nên khi chúng ta tiến vào Vân Tiên Hải khi, kia biển sao định là ở hải thần trong gương rình coi đến chúng ta. Mới vừa rồi hé lời, nói hưu nói vượn, ai rình coi các ngươi. Thanh âm chủ nhân hổn hển giận xích một tiếng, Hoa Đồ lộ ra một cái phi thường đáng đánh đòn yêu diễm đồ đê tiện dường như tươi cười. Khí định thần nhàn nói, hiện tại không phải là sao, bằng không ngươi làm sao mà biết chúng ta nói gì đó. Hải thần kính tiên biển sao bị hắn tức giận đến kém chút hộc máu. Nhận được tin tức chạy tới tinh toa nghe thế hai người đấu võ mồm. Nhịn không được che chán. Tinh toa, ngươi tới, Hoa Đồ lộ ra thần sắc mừng rỡ. Nhất lược tới, đi đến trước mặt nàng. Vui sướng xem nàng, tinh toa đầu tiên là hướng Sở trước xin lỗi nói. Sở cô nương, Bích công tử, Hỏa đạo hữu, thật có lỗi đến chậm. Mong rằng thứ lỗi, tiếp theo nhìn về phía Hoa Đồ. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi mặc kệ chân hỏa cung. Sở trước khách khi nói, là chúng ta đột nhiên đi trước, chưa kịp cho ngươi tin tức, hy vọng không có quấy rầy đến các ngươi, tinh toa xin lỗi nói. Không có quấy rầy, bản là của ta sơ sẩy, ta hẳn là phái bổn môn đệ tử tiến đến bãi biển bên kia tiếp của các ngươi, chính là không nghĩ. Tới bọn họ tới nhanh như vậy, hơn nữa Vân Tiên Hải đệ tử hơn phân nửa đều phái đi ra ngoài. Còn không kịp ăn bày, Sở trước tất nhiên là không quan tâm điểm ấy nghi thức xã giao. Lại khách khí một phen, Hoa Đồ giải thích nói, chân hỏa cung còn có mấy cái trưởng lão ở, không ngại sự, nếu điểm ấy khó khăn đều chịu không nổi, muốn ta lúc nào cũng nhìn chằm chằm, ta có năng lực trành bao lâu, như thế không bằng đem chân hỏa cung giải tán. Nhưng có thể giả đi kinh doanh bãi, lời này nói được thật sự là tùy hứng. Nhưng là không phải không có lý, nếu Hoa Đồ tham luyến chân hỏa cung quyền thế, cũng sẽ không thể lao thẳng đến cung chủ vị chắp tay nhường người ta. Hắn chí không ở này, này đây muốn thả thủ khi, cũng phá lệ tiêu sái. Chỉ cần chân hỏa cung không là cái gì nguy cấp tồn vong là lúc, liền không cần thiết hắn tọa trấn ở chân hỏa thành. Tinh toa tự nhiên cũng biết này đạo lý, cho nên nghe xong không nói cái gì, dẫn bọn hắn tiến Vân Tiên Hải, đón gió biển ngự kiếm phi hành, cho đến khi nhanh đến Vân Tiên Hải chỗ sâu khi, đại sương nổi lên, bao phủ toàn bộ mặt biển, nhường thân ở trong đó nhân rất nhanh sẽ bị lạc phương hướng. Tinh toa đem nhất phương ngọc giản tung ra, trong tay bấm tay niệm thần chú. Rất nhanh đại trong sương liền xuất hiện một con đường, sương mù hướng hai bên cùng phía dưới tụ lung, hóa thành một đạo uốn lượn đi trước sương thê, nhìn không tới tận cùng. Tình cảnh này nhường Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Hỏa Lân đều nhìn xem một trận ngạc nhiên. Tiểu Rùa cũng nâng lên cổ, Sở trước cùng Bích Tầm Châu tuy rằng cũng một trận ngạc nhiên. Bất quá bọn họ trên mặt thật có thể đoán được. Sở trước đời trước là nghe nói qua Vân Tiên Hải, nhưng khi đó nàng không có tới quá, lúc này vẫn là lần đầu tiên đến Vân Tiên Hải. Tinh toa đứng ở sương mù ngưng tụ cầu thang thượng, hướng bọn họ cười nói. Chư vị, hoan nghênh tiến vào Vân Tiên Hải, lúc này, phương mới là chân chính Vân Tiên Hải chỗ. Yêu Mi cùng Vu Linh Túc, Hoa Đồ thần sắc tự nhiên đi lên sương mù ngưng tụ cầu thang. Sở trước đám người theo sát mà lên, chân bước trên kia sương mù cầu thang khi, chỉ cảm thấy chân dẫm nát bông vải thượng, lại so bông vải cứng rắn một ít, lạnh như băng một ít, chỉ cần duy trì bình thường tâm, phảng phất cũng không có gì. Sương mù ở hai bên cập dưới chân bắt đầu khởi động. Cầu thang người trên cũng không chịu cái gì ảnh hưởng, đi khoảng đường một khắc chung, sương mù lại tán đi, rất nhanh sẽ nhìn thấy một tòa đứng lặng ở khôn cùng mặt biển thượng vĩ đại tiên sơn đảo nhỏ. Mà bọn họ lúc này đang đứng ở một chỗ thiên giai phía trên. Thiên giai tận cùng, đó là kia tiên sơn đảo nhỏ. Đây là Vân Tiên Đảo, Tinh Toa tươi cười khả khúc. Hoan nghênh các ngươi đi đến Vân Tiên Đảo, bọn họ mới từ thiên dưới bậc đến. Liền nhìn đến mang theo một đám Vân Tiên Hải đệ tử chờ ở bờ biển Vân Tiên Hải trưởng môn. Biển sao là một cái khuôn mặt thành thục trung niên nam tử. Mặc Vân Tiên Hải trường bào, tay áo phiêu nhiên, phi thường có tiên khí. Chính là nhìn đến Hoa Đồ khi, ánh mắt không là ánh mắt, cái mũi không là cái mũi. Toàn thân đều biểu đạt đối của hắn không chào đón. Bất quá lần này hắn quả thật không có đem Hoa Đồ nổ ra đi. Nhường Nhạc Tu nhìn xem một trận ngạc nhiên, nếu không là biển sao thái độ không tốt, thật đúng cho rằng hắn đổi tính, biển sao không để ý Hoa Đồ, khách khí cùng những người khác chào, đang nhìn đến Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ khi, cũng vẫn chưa nhân bọn họ tu vi so với hắn thấp mà khinh thị. Ngược lại thập phần trịnh trọng, Vu Nhân Hoàng, sao ngươi lại tới đây? Biển sao kinh ngạc hỏi, Vu Linh Túc nói, ta ít ngày nữa sẽ rời đi Xích Vân Tinh, biển sao nghe xong. Trầm mặc một lát, Phương thở dài nói, kia này nọ còn tại Vân Tiên trong biển, ngươi có rảnh liền đi lấy bãi, đa tạ cho nhau chào sau. Biển sao dẫn bọn hắn đến trên đảo một chỗ cung điện. Cười nói, nhà mình đã bị hảo tửu tịch, hôm nay không say không về. Tinh Toa vội hỏi, sư huynh, đợi lát nữa còn có việc bận. Đừng uống say, biển sao sờ sờ cái mũi. Ngượng ngùng cười cười, bất quá chờ khóe mắt dư quang nhìn đến Hoa Đồ chính đi ở sư muội bên người hiến ân cần khi. Kém chút lại ta, sở dĩ không ta, là vì còn có càng chuyện trọng yếu muốn xử lý. Ăn uống no đủ, mọi người di giá lâm phòng hội nghị, bắt đầu thương lượng hợp tác sự tình. Cái gọi là hợp tác, kỳ thực phi thường đơn giản. Sở Trước bọn họ cung cấp qua lại hạm, nhường Xích Vân Tinh đại lục tu luyện giả rời đi Xích Vân Tinh. Đưa bọn họ đưa đi một cái cao nhất đại lục, bọn họ đem tìm một cao nhất đại lục hợp tác. Cũng cùng kia đại lục cùng nhau khai thông Xích Vân Tinh đại lục cùng kia đại lục trong lúc đó một cái không gian thông đạo, mà Vân Tiên Hải sở phó thu lao. Đó là cho phép Sở Trước bọn họ tiến vào Vân Tiên trong biển đảo nhỏ tìm kiếm linh thảo. Cũng mở ra tiểu vân lôi, duẫn cho bọn họ tiến vào trong đó thối thể 3 ngày. Đừng xem nhẹ này 3 ngày thối thể, này hiệu quả so đi tẩy thiên phong thối thể rất tốt. Về sau nếu là gặp được lôi kiếp khi, có thể tăng lên thân thể đối lôi kiếp sức chống cự. Này đó là Vân Tiên Hải áp đáy hòm bài. Nghe nói này tiểu vân lôi chưa bao giờ đối ngoại mở ra. Hiện thời vì toàn bộ Xích Vân Tinh đại lục, Vân Tiên Hải xem như bất cứ giá nào, Tinh Toa tự mình đem lục khối lệnh bài đưa đi lại. Dò hỏi, các ngươi khi nào đi tiểu vân lôi? Tất nhiên là càng nhanh càng tốt, Sở Trước nói. Vì thế chờ bọn hắn ở Vân Tiên đảo nghỉ tay tức một đêm. Hôm sau Tinh Toa tự mình đưa bọn họ mang đi tiểu vân lôi chỗ một cái đảo nhỏ. Xa xa, có thể nhìn đến kia đảo trung tràn ngập lôi đình hơi thở. Chung quanh hải vực không thấy chút vật còn sống. Này tiểu vân lôi trung còn có một hấp thu lôi đình lực hình thành lôi đình đại trận. Phát ra một loại đáng sợ lôi đình uy áp. Bất quá mấy người đều đeo Tinh Toa cấp lệnh bài. Cũng không phải e ngại kia lôi đình hơi thở. Tinh Toa đưa bọn họ đưa đến trên đảo, sau đó quẹo trái rẽ phải, đi đến một mảnh lôi trì đàn tiến. Tinh Toa chỉ vào kia phiến lôi trì đàn nói, chư vị, còn đây là tiểu vân lôi trì, lôi đỉnh lực cũng không cao, thích hợp dùng làm thối thể, chư vị có thể tại đây thối thể. 3 ngày sau tại hạ liền tới đón các ngươi, Sở Trước hướng nàng cười nói. Làm phiền ngươi, Tinh Toa cười khoát tay. Bởi vì còn có việc khác tình muốn vội, rất nhanh sẽ rời đi, chờ Tinh Toa rời đi sau, đoàn người quan sát kia cái gọi là tiểu vân lôi trì. Phát hiện nó là từ một cái đại trì cũng chung quanh hơn 10 cái ao nhỏ gắn bó. Lôi trì cùng lôi trì trong lúc đó, còn có đá lởm chởm lôi nham ngăn cách, hỏa lân trà sát thủ, nguyên lai đây là lôi trì a. Chủ nhân, ta đi vào trước thử xem monster, sở trước gật đầu, cùng Bích Tầm Châu, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đứng ở bên cạnh ao, xem hỏa lân cởi ngoại bào, chỉ quần áo màu trắng trung y, nhảy dựng lên nhảy vào một cái tiểu lôi trì chung, vừa mới tiến lôi trì, hỏa lân đã bị lôi trì bên trong lôi điện một cái giật mình. Tóc đều banh thẳng, cả người thẳng run run, nàng vội vận hành trong cơ thể linh khí, đồng thời dẫn đường này tiến vào thân thể gân mạch lôi điện. Dùng nó đến chậm rãi rèn luyện thân thể, hỏa lân rất nhanh sẽ tiến vào trạng thái. Chỉ thấy nàng ngồi ngay ngắn ở lôi trì chung, hai mắt khép hờ, quanh thân ẩn có lôi hình cung lóe ra, bất quá một cái canh giờ. Hỏa lân liền mở to mắt, thân thể đột một từ mặt đất mọc lên, lực hướng một cái khác lôi trì, lại ngồi xuống, nhậm lôi trì bên trong thủy ngập đến của nàng thắt lưng. Lại hấp thu lôi trì bên trong lôi đình lực rèn luyện thân thể. Sở trước đám người ở bên ngoài nhìn một lát, rốt cục nhìn ra chút môn đạo, này lôi trì lực là từ bên cạnh hướng mặt trong tăng lên. Này đó tiểu lôi trì lôi đình lực tương đối tiểu. Lôi đình lực đáng sợ nhất hẳn là chính là bên trong kia đại trì, sở trước nói xong. Đối Bích Tầm Châu cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói, A Kỳ, Tầm Châu ca, các ngươi cũng đi rèn luyện hạ thân thể, có thể rèn luyện bao nhiêu chính là bao nhiêu. Huyền Nguyên cũng đi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ xem trong ao lóe ra lôi hình cung. Âm thầm nuốt khẩu nước miếng, có chút hơi sợ, nhưng lại không tốt cự tuyệt sở trước hảo ý. Đành phải vẻ mặt đau khổ, bỏ đi ngoại bào, chỉ trung y, đi theo Bích Tầm Châu xuống nước, vừa đến lôi trì chung, một cỗ lôi điện nhảy lên quá, cả người đều bị điện một trận run lên, vận chuyển linh lực, dồn khí đan điền, dẫn đường lôi đình lực rèn luyện mình thân, Bích Tầm Châu lạnh như băng thanh âm vang lên. Mạc Sĩ Thiên Kỳ chạy nhanh thu liễm tâm thần, nhịn xuống bị lôi đình điện run lên thống khổ. Bắt đầu tâm vô giữ phụ tu luyện đứng lên, sở trước mang theo A Chiếu cùng Huyền Nguyên, cũng chọn một cái tiểu lôi trì nhảy vào đi, vừa mới tiến nhập tiểu lôi trì, sở trước cũng bị điện tóc đều nhanh muốn dựng thẳng lên. May mắn nàng sớm có chuẩn bị, linh lực nhanh chóng tầm ăn lên quán vào lôi đình lực, dẫn đường chúng nó tại thân thể lan tràn, dùng chúng nó đến từng bước một rèn luyện thân thể, sở trước nhắm mắt lại. Rất nhanh sẽ tiến vào vong ngã cảnh giới. Huyền Nguyên tiến vào lôi trì sau, cũng bị điện tứ chi liệt khai, kém chút liền phiên khởi cái bụng, bị A Chiếu nhất móng vuốt chụp đi lại, sau đó cấp nó truyền thụ một đạo khẩu quyết, nhường nó một bên thối thể một bên tu luyện. Có A Chiếu cấp khẩu quyết, tiểu rùa rất nhanh sẽ thích ứng lôi trì bên trong lôi đình lực. Cũng đi theo trầm quyết tâm bắt đầu thối thể. Này nhất rèn luyện, đó là hai cái canh giờ, chờ sở trước thích ứng này lôi trì bên trong lôi đình lực. Mở to mắt liền nhìn đến đứng ở bên cạnh lôi nham thượng nhàm chán vô nghĩa vung đuôi A Chiếu. Bên cạnh là nổi tại trên mặt nước tiểu rùa. Hết chương.